Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Không phải chúng ta tưởng tượng như thế. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút chân tướng là cái dạng gì? Misaka Mikoto một mặt cười lạnh. Phải xem Han Yu. Ta. Han Yu tại ta, nửa ngày về sau. Vẫn là từ bỏ rảo biện đến cùng dự định. Bởi vì thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ngồi tù mục xương. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Về nhà ăn Tết. Không phải. Là thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Mà lại Han Yu hiện tại cũng là đang suy nghĩ không ra lý do gì có thể đem Misaka Mikoto các nàng lắc. Lư đi qua. Cho nên cũng chỉ có thể nhận tội. Hừ. Andy lão sư cùng Kevin lão sư mặc dù làm ra loại sự tình này. Nhưng cũng bởi vì bọn hắn cái kia không tiết tháo lão sư yêu cầu mới có thể làm như thế. Cũng là bị bất đắc dĩ. Có thể thông cảm được. Thế nhưng là ngươi đây. Ngươi chỉ là bởi vì cảm thấy có ý tứ liền cùng bọn hắn thông đồng làm bậy đi tàn phá nam hài tử tôn. Nghiêm, Han Yu đồng học ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng đi. Thật xin lỗi. Mặc dù Han Yu cũng rất muốn nói mình cũng là bị bất đắc dĩ. Nhưng là đoán chừng nói Misaka Mikoto các nàng cũng sẽ không tin. Cho nên rất lưu manh nhận lầm. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Shirai Kuroko hiện tại tựa như thời cổ trong ngục giam thẩm phạm nhân cai tù. Một mặt dương dương đắc ý đối với lấy Han Yu nói. Vậy ngươi báo cảnh a? Han Yu nghe được Shirai Kuroko lời nói sau dưới ý thức đến nhún vai nói. Ngươi nói cái gì? Misaka Mikoto gặp Han Yu đột nhiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Uy nghiêm 10 phần đối với Han Yu quát. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi miệng tiện. Han Yu cảm thấy mình nhanh mồm nhanh miệng mau bệnh nhất định phải đổi. Cho nên các ngươi rốt cuộc muốn thế nào tài năng thả ta? Han Yu khẽ nhăn một cái bị trói đến có. Chút không thoải mái thân thể. Hỏi. Ra lẫn vào. Sớm muộn gì cũng phải trả lại. Han Yu đồng học đã làm ra loại chuyện này. Vậy liền hẳn là tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Nhớ tới chính mình mấy nữ hài tử vừa rồi thương. Lượng kết quả. Satan Ruiko một mặt hưng phấn đến nhảy ra ngoài. Ta có thể lựa chọn không tiếp thụ trừng phạt sao? Han Yu vẻ mặt đau khổ đối với các cô gái nói. Không được. X4 đối với thương lượng xong sự tình. Các cô gái kiên quyết muốn làm xuống. Chẳng qua nếu như ngươi có thể thu hoạch được người bị hại tha thứ lời nói. Cũng không phải không thể miễn trừ trừng phạt. Shirai Kuroko cảm thấy tại trừng phạt Han Yu trước. Đùa một chút Han Yu cũng có khác một phen niềm vui thú. Không khỏi nói với Han Yu. Không sai. Đáng tiếc nơi này không có người bị hại. Cho nên Han Yu đồng học vẫn là trung thực đến tiếp nhận trừng phạt đi. Đối với đón lấy bên trong. Muốn đối Han Yu làm trừng phạt. Uiharu Kazari cũng có chút mong đợi. Nhưng mà đám nữ hài tử không có chú ý tới Han Yu đang nghe các nàng điều kiện về sau. Trong mắt tản ra quang mang. Yuta-kun. Han Yu dùng hết khí lực toàn thân hướng phía Nakajima Yuta hô. Hở. Đột nhiên bị Han Yu gọi vào Nakajima Yuta sửng sốt một chút. Thật xin lỗi. Người có thể tha thứ ta sao? Han Yu nói xong phi thường thành khẩn thấp tới đầu. Không có. Không có quan hệ. Ta tha thứ ngươi, Han Yu lão sư, ta không trách ngươi. Gặp ánh mắt của mọi người bị Han Yu dẫn đạo, tất cả đều tập trung đến phía bên mình. Nakajima Yuta hốt hoảng phất phất tay biểu thị chính mình tha thứ Han Yu. Hả? Đối với Han Yu đột nhiên xuất hiện thao tác, nữ hài tử biểu thị xem không hiểu. Khụ khụ, gặp Nakajima Yuta tỏ thái độ, Han Yu ho khan hai tiếng. Thanh xuống cuống họng sau đó đối với Misaka Mikoto nhóm giải thích nói. Vị này là Nakajima Yuta đồng học. Cũng đã từng là chúng ta đi săn một mục tiêu. Đừng nhìn đến bây giờ cái dạng này. Nhân ra nhưng thật ra là đứa bé trai. Thật hay giả. Uiharu Kazari biểu thị không tin. Nói bậy. Gạt người đi. Satan Ruiko biểu thị khó có thể tin. Vượn người, người không muốn vì trốn tránh trừng phạt. Kiên quyết nhân ra nữ hài tử nói thành là nam hài. Đối với Han Yu thao tác, Shirai Kuroko phi thường tức giận. Đồng học, ngươi là nữ hài tử đi. Ngươi nhất định là bị bọn hắn ép buộc mặc thành cái dạng này à. Misaka Mikoto thì là vội vàng xoay. Người hướng Nakajima Yuta chứng thực. Nói xong còn trừng mắt liếc Andy cùng Kevin. Hoài nghi Nakajima Yuta là bị bọn hắn ép buộc mới có thể dạng này. Cái kia, ta thật là nam hài tử. Nakajima Yuta bị nhìn thấy không có cách, khó xử sờ sờ đầu. Sau đó không còn dùng giả giọng, mà là dùng mình nguyên lai là thanh âm nói, mà lại đằng sau là chính ta yêu cầu trang điểm thành nữ. Hài tử, ngoặc kép chấm than, nghe được Nakajima Yuta thuần chính giọng nam, lại nhìn hắn bộ kia so nữ hài tử xinh đẹp hơn trang dung. Bốn cái nữ hài tử tam quan nhận lấy trùng kích. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Uy, người bị hại đã tha thứ ta. Các ngươi có thể buông ta ra sao? Han Yu gặp bốn cái nữ hài tử bị chính mình phá cục lâm vào trầm mặc về sau. Dương Dương đắc ý phải gọi nói. Hắn không tính. Shirai Kuroko thẹn quá hóa giận đối với lấy Han Yu hô. Uy, các ngươi muốn nói chuyện chắc chắn à. Chính các ngươi nói chỉ có người bị hại tha thứ ta liền có thể buông tha ta. Để cho ta miễn trừ trừng phạt. Han Yu cảm thấy Shirai Kuroko lật lọng có chút không vui. Ngươi chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút. Hơi khôi phục một điểm lý trí Misaka Mikoto nói với Han Yu một chút. Sau liền đem mặt khác ba nữ hài kéo qua vây quanh thương lượng cái gì. Thương lượng thời điểm còn thỉnh thoảng nhìn một chút Han Yu. Một lát sau về sau. Shirai Kuroko tựa hồ là nghĩ tới điều gì phương pháp giải quyết. Đắc chí vừa lòng đến cười nhìn về phía Han Yu. Lập tức Han Yu cảm giác có chút không ổn. Uy, các ngươi nhưng muốn nói lời nói chắc chắn à? Đương nhiên, chúng ta đương nhiên nói xong chắc chắn. Vậy các ngươi hiện tại thả ta đi. Cái kia không phải, gấp, phải đợi ngươi tiếp nhận xong trừng phạt sau lại nói. Ta không phải lấy được người bị hại tha thứ. Sao? Vì cái gì còn có trừng phạt? A hống hống hống. Shirai Kuroko che miệng lại phát ra thận trọng. Tiếng cười, mặc dù ngươi lấy được vị bạn học này tha thứ. Thế nhưng là ngay từ đầu ta nhưng không có nói chỉ dùng lấy được một cái người bị hại tha thứ là. Được rồi. Quy, ngươi đây là chơi xỏ lá à. Quy tắc là ta định. Đương nhiên để ta tới giải thích. Ta phản đối. Phản đối vô hiệu. Shirai Kuroko nghĩa chính từ nghiêm đến đáp lại nói. Thế là Han Yu bi phẫn đến hướng nữ hài tử khác tìm kiếm viện trợ. Đáng tiếc các cô gái đã sớm thông đồng một mạch. Misaka Mikoto một mặt mê chi mỉm cười phải xem lấy Han Yu. Satan Ruiko thì là cười nhẹ nhàng phải xem lấy chính mình. Trên mặt biểu lộ khách sáo đến giống như mới quen chính mình đồng dạng. Mà thiện lương nhất Uiharu Kazari thì có chút ngượng ngùng quay đầu đi không dám nhìn chính mình. Nhưng là cũng không có lên tiếng trợ giúp Han Yu. Thế là Han Yu chỉ có thể đổi phế đến cúi đầu xuống hỏi. Cho nên, các ngươi trừng phạt đâu? Là cái gì? Ba tương đương ba tương đương. Misaka Mikoto vỗ tay một cái, Andy lão sư. Kevin lão sư, hả? Đối với Misaka Mikoto đột nhiên kêu lên hai người mình. Andy cùng Kevin có chút ngoài ý muốn. Misaka tiểu thư, có gì cần viện trợ sao? Nhìn xem hai tên gia hỏa một bộ chó săn dáng vẻ. Han Yu hận không thể đứng dậy đi cho hai người chân. Đã các ngươi làm sự tình là đem nam hài tử trang điểm thành nữ hài tử. Như vậy chúng ta quyết định đối với Han Yu đồng học trừng phạt là được. Nói Misaka Mikoto chỉ hướng Nakajima Yuta. Hả? Nakajima Yuta mặt mộng bức. Giống như hắn. Để đem Han Yu đồng học trang điểm thành nữ hài tử. Không được. Tuyệt đối không được. Han Yu lập tức kịch liệt giãy giụa. Đáng tiếc dây thừng chất lượng quá tốt. Han Yu giãy giụa chỉ có thể là vô dụng công. Han Yu đồng học. Ngươi có nghĩ qua những cái kia bị ngươi trang điểm thành nữ hài tử nam hài tử nhóm cảm thụ sao? Ngươi biết bọn hắn bị các ngươi trang điểm về sau là như thế nào tâm tình sao? Biết bọn hắn về sau làm như thế nào đối mặt tương lai sao? Biết, ta biết, Han Yu vội vàng trả lời. Không, ngươi không biết, cho nên đây hết thảy liền cần ngươi tự mình thể hội một chút. Mặc dù Misaka Mikoto liền ra hiệu, Andy cùng Kevin vào tay. Xin lỗi, Han Yu lão sư, nhìn xem dựa đi tới đám người. Han Yu tuyệt vọng, bởi vì cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh vòng qua ai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.